Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319: Xin giúp đỡ hai sự kiện. Cái thứ nhất, khởi điểm nhân vật tâm động bảng. Chúng ta thuận lợi trúng cử trận chung kết. Đại gia so tâm đừng đình. Điều kiện cho phép nói: giúp đỡ kéo một chút phiếu, so tâm phương pháp là tiến vào di động app. Điểm phát hiện tiến vào hoạt động đi xuống kéo. Cái thứ tư chính là khởi điểm nhân vật tâm động bảng. Chúng ta ở 20 cộng danh. Thứ tự không tồi. Rất có hy vọng vì đại cục trưởng lấy cái tiểu thưởng. Chuyện thứ hai, chính là thư hữu Among Bell nhắc nhở. Khởi điểm hiện tại lộng một cái nguyên khí đọc app. Bên trong thật nhiều thế giới giả tưởng thư. Hiện tại có cái hoạt động kêu một hoàng bốn đế ngày mùa hè tiếp ứng tế, ta vẫn luôn cho rằng cái này hoạt động cùng đồng nghiệp không gì quan hệ. Vị này thư hữu nhắc nhở ta, mỗi ngày đại gia có thể hỗ trợ đầu một chút đề cử phiếu. Tác giả mỗi tuần sẽ đạt được một chút tiền trinh khen thưởng. Khởi điểm tài khoản là có thể đăng nhập. Bái tạ đại gia duy trì. Còn ở vì tìm không thấy tiểu thuyết mới nhất chương buồn giàu. An lợi một cái công chúng hào. RDVVK444 hoặc tìm tòi nhiệt độ võng văn tìm tòi thời điểm nhớ rõ xóa bằng không lục. Soát không đến Nga. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư. Bồi ngươi giới liễu. Hết chương.